Bác sĩ thú y đệ nhất đế quốc, chương 31, C31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chu bất đắc dĩ cười cười, anh ngồi xổm xuống đem ấu tể tai thử tròn xoe ôm lên, duỗi tay sờ sờ phần lưng tai thử bảo bảo ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt lâm vào lớp lông mao nhìn như phong mật bén nhọn, nhưng mà chỉ cần nhẹ nhàng ích, qua nắn một chút, những sợi lông dựng thẳng đó sẽ giống như là quân bài domino toàn ngã xuống. Xúc cảm mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Ô, tai thử bảo bảo trong nháy mắt thoải mái cực kỳ, đôi mắt đậu đen đều mị lên, tứ chi ngắn nhỏ duỗi ra bên ngoài, toàn bộ chuột lập tức nằm liệt ra, chỉ có cái đuôi nhỏ bông xù là đang run run lên vì sung sướng, biểu hiện nó cực kỳ thoải mái. Dana cùng Raymond là hai thú nhân thành niên ở một bên yên lặng mà nhìn, cứ nhiên lưng đều có chút ngứa. Bỗng nhiên rất muốn được vu. Ốt the vượt lông nha. Ô, không được, phải giữ vững lý trí. Cứ nhiên phải hâm mộ một nhóc tai thử. Này sao có thể nói ra? Dana nuốt nước miếng, nói. Bác sĩ Bùi, nó hình như rất thích cậu. Bùi Chu cười cười, nói. Lần trước tôi đã cho chúng nó đã làm khai thông. Chúng nó đều nhận thức tôi. Tự nhiên thân thiết hơn rồi. Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng cũng từ trên đầu Bùi Chu bay xuống. Bạo Long bảo bảo, Giáp Long bảo bảo. Tiểu Phượng Hoàng. Ba con ấu tể ngoan ngoãn một loạt ngồi quây quanh, một đám đều ngưỡng đầu, hướng đôi mắt thiên chân vô tà nhìn chằm chằm Bùi Chu, mỗi một con đều đang chờ đợi anh vuốt lông cho mình, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thứ tự. Bùi Chu bị manh đến mức trái tim, thình thịch, nhảy lên, là một người vô cùng thích mấy thứ lông xù, anh cảm giác chính mình đối mặt chúng nó mỗi thời mỗi khắc đều bị manh đến bỏ mình. Được rồi. Mỗi một đứa đều sờ sờ được không? Bùi Chu nỗ lực mà làm một bác sĩ thú y công tư phân minh không thiên vị. Anh đem tiêu tai thử bị mình vuốt đến đầu óc mê muội đặt ở trên mặt cỏ. Sau đó lại đem ba ấu tể dư lại. Mỗi con đều ôm vào trong ngực lăn qua lộn lại sờ vuốt một hồi. Sờ sờ sừng nhỏ một chút. Ngón trỏ ngón cái khoanh thành vòng tròn. Khoanh lại rồi vuốt cái đuôi một hồi. Đối với Tiểu Phượng Hoàng, càng là dùng toàn bộ lòng bàn tay mà vuốt. Thề không buông tha một cọng lông nào cả. Phục vụ chu đáo đến không được hơn được nữa. Nhìn động tác của bác sĩ Bùi đầy tinh tế ôn nhu, trong ánh mắt Raymond quả thực đều sắp lộ ra điểm lục quang. Dana nuốt một ngụm nước miếng rồi nói, bác sĩ Bùi, không nghĩ tới cậu lại chuyên nghiệp như vậy à, phòng khám của cậu ở đâu vậy? Tôi có thể đến phòng khám của cậu làm khai thông tinh thần lực không? Bùi Chu nâng lên đôi mắt, cười nói. Đương nhiên có thể rồi, phòng khám của tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu. Đúng rồi, anh là chủng tộc gì nha? Tôi là ưng tộc cách lực tư. Dana vỗ vỗ bộ âng, ực của mình, tự hào nói. Tộc thú nhân chúng tôi đều là phi thường giỏi về phi hành. Ưng tộc cách lực tư từng đưa hàng chuyển phát nhanh cho anh sao? Kìa thật đúng là một đám manh vật a, bộ âng. Ực phần chìa, đôi cánh to rộng, cái đầu tròn xoe, quả thực quá đáng yêu. Anh lập tức gật đầu. Được nha, anh mau thêm số quang não của tôi đi. Phòng khám ở cách chỗ này không xa, tùy thời hoan nghênh anh ghé thăm, được. Dana phi thường cao hứng, vui sướng liền đem phương thức liên hệ Bùi Chu nhớ kỹ. Raymond nhìn bộ dáng thanh niên nhân loại kia đầy ôn nhu, trong lòng càng là giống như bị lông chim lướt qua một chút, vội vàng nói. Tôi cũng muốn thêm quang não của cậu, tôi cũng muốn hẹn trước để khai thông tinh thần lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chịu nổi Raymond nhiệt tình. Bùi Chu chỉ đành cũng cùng hắn trao đổi số quang não. Lúc sau, Bùi Chu lại trấn an tinh thần bọn nhóc nên tiếp tục vu. Ốt ve cho chúng nó, chờ tinh thần lực bọn nó dần dần tốt lên, lại lấy ra dược thiện chính mình chuẩn bị cho chúng ăn. Hộp cơm giữ ấm vừa mở ra, mùi hương đồ ăn tức khắc hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hai tên thú nhân thành niên cùng một hàng ấu tể. Thịt mãnh long hầm cà, tiểu mãnh long đã bị cắt thành khối để hầm nhừ. Màu xanh của hành thái, màu đỏ của cà hồng hòa, rắc lên mặt trên lấy làm điểm xuyết, bên dưới thịt mãnh long có đặt một ít thảo dược đổi ấu tể rất hữu ích, thoáng dùng chiếc đũa quấy một cái, là có thể nghe được thanh âm. Ùng ục, nước sốt màu đỏ đậm ùng ục sôi lên, một cồ nồng đậm hương khí dâng lên lan tỏa khắp nơi. Mà bát tiên thì nguyên vật liệu là bốn loại thức ăn chay, bốn loại dược liệu, được cắt thành khối sau đó cho vào xào cùng nhau. Hương vị tiên diễm bên trong, còn lộ ra mùi hương thanh mát của cỏ cây, thức ăn màu xanh lục nhìn phi thường khỏe mạnh. Xuân Hoa chưng bánh gạo, dùng nước chanh, sữa long điểu ngâm gạo biển cả một đêm làm thành bánh gạo, lại đem cánh hoa Xuân Hoa có vị mật ong nghiền nát lấy nước, ở mặt bên ngoài bánh gạo quết lên một tầng, có cánh hoa màu vàng nhạt điểm xuyết, không chỉ có vị cảm mỹ diệu, còn khiến thị giác nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui đến cực điểm. Viện trưởng Kakapo thăm dò nhìn thoáng qua, không khỏi vui tươi hớn hở mà xỉa răng, nói. Nếu không phải ta trước đó đã ăn no, lúc này thế nào cũng phải thèm chết rồi. Đại La La đồng ý gật đầu, này cũng đều quá xinh đẹp đi, còn may tôi là thú nhân ăn đồ ăn mặn, bằng không món bát tiên này, Xuân Hoa chưng bánh gạo này có thể làm tôi thèm chết. Ùm ụp, bên cạnh truyền đến hai tiếng bụng sôi rõ ràng, lại là từ trong bụng Raymond cùng Dana vọng lại. Bùi Chu quay đầu nhìn lại, Dana thấy chính mình bị bắt gặp, một gương mặt hàm hậu tức khắc phiếm ra điểm quẫn bách, lắp bắp nói. Này, này quá thơm, tôi không nhịn được, nói xong hắn còn hút lại một chút nước miếng suýt chảy ra. Bộ dáng hàm hậu đầy quẫn bách kia, khiến Bùi Chu nhịn không được muốn cười. Raymond ôm lấy bả vai Dana, nhưng lại một bộ da mặt rất dày, hướng qua nói. Bác sĩ Bùi, ai gặp thì có phần, chúng ta cũng muốn có phúc lợi, lời này vừa nói ra, còn không đợi Bùi Chu phản ứng, mấy nhóc ấu tể trước bay nhanh tới bảo vệ hộp cơm của chính mình. Con người vô tội cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Bùi Chu buồn cười, ở trên đầu từng ấu tể vu ố. Tê ve một phen, yên tâm đi, ăn của các em, không ai cùng các em đoạt. Vừa lòng mà nhìn mấy nhóc ấu tể đem đầu đều chôn ở trong hộp cơm, vui sướng mà ăn dược thiện. Bùi Chu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Raymond cùng Dana, tiếc nuối nói. Xin lỗi, tôi hôm nay chỉ mang theo mấy phần dược thiện này. Nghe vậy. Dana sắc mặt có chút suy sụp, lập tức lộ ra một loại biểu tình vô cùng thương tâm. Bùi Chu tiếp tục nói, bất quá, trên tinh võng tôi có cửa hàng bán dược thiện, các anh có thể đặt hàng. Thật vậy hả? Dana cùng Raymond đôi mắt đồng thời sáng ngời, hai người nhanh chóng ở trên quang não tìm địa điểm, bắt đầu nghiên cứu cửa hàng của Bùi Chu. Thật là có này, bọn họ kích động mà giống lên một tiếng, kết quả mới vừa bấm vào. Tươi cười trên mặt còn chưa kịp nở rộ, liền cứng lại rồi. Bán hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần ôm quang não, như là ôm chính trái tim rách nát của mình, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Bùi Chu. Bùi Chu sửng sốt, sao có thể bán hết được? Tôi chuẩn bị 100 phần Xuân Hoa chưng bánh gạo mà. Hơn nữa, anh ngày hôm qua đều đã đem giá cả dược thiện điều chỉnh lên gấp đôi, vẫn là nhanh như vậy đã bán hết sao? Dana bất đắc dĩ gật gật đầu, bác sĩ Bùi à, cửa hàng của cậu sinh ý cũng thật tốt. Xem ra tôi lần sau còn phải làm nhiều hơn rồi. Bùi Chu nhịn không được ngượng ngùng nói, không có việc gì, tôi ngày mai lại đi mua bổ sung thêm nguyên liệu nấu ăn, thực mau là có thể làm thêm rồi. Đành vậy, chỉ có thể chờ thêm mấy ngày rồi. Raymond thấy không có đồ ăn, liền đóng quang não. Hắn ngược lại nhìn về phía đám ấu tể đang ăn cơm kia. Một đôi lang tình sâu kín đến phiếm xuất lục quang. Các ấu tể đang đưa lưng về phía bọn họ đang ăn đến vui vẻ, trong miệng phát ra thanh âm. Bẹp, bẹp, lộ ra cái đuôi nhỏ chỉnh tề, lấy một tần suất phi thường ăn ý đung đưa, không chút nào cảm giác được nguy hiểm. Nhìn các ấu tể ăn ngon như vậy, trên mặt Bùi Chu lộ ra bộ dáng lão phụ thân vui mừng tươi cười. Bỗng nhiên, anh thấy tiểu tai thử dẫn đầu ăn xong một phần Xuân Hoa chưng bánh gạo của mình rồi. Cư nhiên ỷ vào chính mình dáng người to mọng đi khi dễ Huyền Phượng Tước Bảo Bảo, muốn từ trong chén của nó đoạt thực ăn. Huyền Phượng Tước Bảo Bảo mắt thấy hộp cơm sắp bị nó cướp, không biết phải làm sao. Bùi Chu không khỏi nheo mắt, hơi cúi người xuống, duỗi tay đè lại tiểu gia hỏa không ăn phận này. Hai tay bóp chặt gáy tiểu tai thử, đem nó giơ lên cao đến cùng góc độ đối diện với mình. Bùi Chu nghiêm túc nghiêm mặt, giáo huấn. Sao lại không ngoan như vậy? Còn dám đoạt thực ăn, anh đã làm phần đồ ăn rất lớn cho em, đều không đủ ăn sao? Ngay sau đó anh sửng sốt, lại lẩm bẩm nói, gì, không đúng à, em ăn uống khi nào nhiều như vậy? Không phải là lại giấu thức ăn chứ? Bùi Chu mắt kính phản xạ ra một đạo quang sắc bén. Viện trưởng Kakapo ở một bên nhìn, nửa nói giỡn trêu ghẹo nói. Gần đây ta đều từ nang cơ má của nó tịch thu 4 thứ đồ ăn. Chẳng lẽ nó còn chưa tiếp thu giáo huấn? Bùi Chu nheo mắt, đầu tiên là duỗi tay sờ sờ cái bụng mềm mục của tiểu tai thử, phát hiện cái bụng nó đã hơi phồng lên, ăn đến no tròn rồi, không khỏi trong lòng bực mình. Giỏi nha, ăn đến no như vậy rồi còn đi đoạt lấy thức ăn. Khẳng định là tính toán giấu lương thực đi, anh lãnh mặt nói, vừa nghe lời này, tiểu tai thử lập tức hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, ra sức giãy giụa đôi chân ngắn nhỏ, một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Không cần giả bộ đáng thương, anh sẽ không vì em thế mà bỏ qua đâu. Bùi Chu lãnh khốc mà đem tiểu tai thử ấn ngã xuống đất, cố định tiểu thân hình của nó, ngón trỏ ngón cái liền bắt đầu ấn quay hàm nó. Bộ dáng lạnh nhạt vô tình kia, khiến Raymond cùng dân ở bên cạnh nhìn đều nhịn không được cười trộm. Tiểu tai thử tức giận đến kỳ kỳ thẳng kêu, một bộ dáng. Trời xanh chứng giám ta đây không nhận thua, dùng sức mà nghẹn cái mặt, không chịu nhả ra. Nhưng cuối cùng, vẫn là tốn công vô ích mà nhổ ra hai khối điểm tâm. Bùi Chu tính toán tiếp tục đem khối điểm tâm thứ ba cũng tịch thu. Tài thử bào bào nổi giận, toàn bộ chuột giơ lên hai cái chân trước, làm ra một tư thế tiểu vũ trụ bùng nổ, há mồm phảng phất từ chỗ sau trong linh hồn hò hét một tiếng. Kỳ, một cổ dao động kỳ dị ở trên người tài thử bào bào tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều là sửng sốt. Ồ, Bùi Chu trơ mắt mà nhìn tài thử bào bào phồng má sau đó xẹp xuống. Mấy khối điểm tâm dư lại trong miệng nó đều biến mất. Bùi Chu động tác cứng lại, không thể tin tưởng mà lại hướng tiểu tai thử bị bắt mở miệng ra nhìn nhìn. Kỳ quái, đồ ăn trong miệng em chạy đi đâu rồi? Tài thử bảo bảo cùng ánh mắt to trừng mắt nhỏ, làm bộ ngây thơ phát ra một tiếng. Kỳ kỳ, không biết nha, Bùi Chu nhấp nhấp miệng, không cam lòng mà đem nó đảo sách lên lay động. Mau nhổ ra. Loại đồ ăn này lưu trong miệng sẽ làm viêm nang cơ má em có biết hay không hả? Cách chương.